Tà Thiếu Dược Vương, chương 640, cắn nuốt thần hồn thượng tiên, gocchuyenaudio.com. Bọn họ muốn ngăn cản, một mặt là không muốn Nhậm Kiệt quấy rầy lão tổ tông bế quan tu luyện, mặt khác là không muốn để gia chủ trẻ tuổi này có chuyện, dù sao trận pháp bên trong vượt xa tưởng tượng, là một đại trận thời đại thượng cổ diễn biến thành. Hơn nữa nếu như mạnh mẽ công kích có khả năng dẫn tới đại trận đánh xuống, đừng nhìn chỗ Nhậm gia cư ngụ không ra sao, nhưng trận pháp nơi này cực kỳ mạnh mẽ, pháp thần cảnh đến đây cũng chỉ có đường chết. Cho nên hành vi của Nhậm Kiệt trong mắt bọn họ là không khác gì tìm chết. Nhưng khiến bọn họ không thể ngờ tới, tuy rằng đại trận bị kích hoạt vận chuyển ầm ầm, nhưng không lập tức bùng phát công kích hủy diệt. Tuy rằng trận pháp trong cấm địa bảo vệ nhất nguyên lão tổ tông bế quan tu luyện bị kích hoạt, nhưng tiếp theo từng tầng trận pháp vòng ngoài bình ổn lại, trận pháp bên trong không phát ra công kích. Làm cho hai vị lão tổ thái cực cảnh Nhậm Cửu Chí, Nhậm Cửu Khiếu sống mấy trăm năm đều nhìn nhau, chuyện gì thế này? Giống như người phàm nhìn người ta đốt đuốc đi vào kho thuốc nổ còn bắt lửa, nhưng sau đó lụi tắt không cháy không nổ. Điều này thật quỷ dị, nếu không phải bọn họ biết trận pháp này không phải do tông sư trận pháp hiện tại bố trí, mà là truyền thừa thượng cổ, chỉ cần có đủ lực lượng là duy trì vận hành, có khi bọn họ sẽ hoài nghi trận pháp xảy ra vấn đề. Trận pháp không bùng nổ, Nhậm Kiệt gia chủ không sao, lại làm hai người bọn họ không biết làm sao cho phải. Lúc này, Nhậm Kiệt khống chế lực thần hồn không ngừng phá mở trận pháp tầng ngoài cấm địa, những trận pháp này quả thật truyền thừa thượng cổ tinh diệu thần kỳ, biến hóa phức tạp, nhưng với cảnh giới của mình, Nhậm Kiệt không gặp khó khăn gì. Hiện tại Nhậm Kiệt đã bắt đầu tra xét kết cấu tiểu thế giới, sớm vượt qua trình độ tông sư trận pháp đỉnh cấp bình thường, tuy rằng còn chưa vượt qua được nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa trận pháp này chủ yếu là phòng ngự, nếu có người mạnh mẽ công kích xâm nhập tự nhiên lực lượng phản kích sẽ rất mạnh. Mà Nhậm Kiệt sử dụng lực thần hồn, dù cũng có một phần phòng ngự, nhưng yếu hơn nhiều. Cảnh giới của Nhậm Kiệt bày ra đó, dễ dàng né tránh kích hoạt chống trả, tránh cho trận pháp này kết nối hợp kích với lực lượng tiểu thế giới bảo hộ Nhậm gia tộc. Bùm, tựa như xuyên qua những tầng nước sâu, cuối cùng đến được mục đích, lực thần hồn của Nhậm Kiệt xuyên thấu cấm chế phòng ngự bên ngoài, đi vào bên trong. Đương nhiên, sở dĩ hắn có thể làm vậy, là vì hắn là gia chủ Nhậm gia, trước đó làm được đủ loại chuyện thần kỳ khiến Nhậm Cửu Chí, Nhậm Cửu Khiếu bó tay, những thủ vệ canh gác chạy đến, cũng bị hai người đuổi đi. Một khi vào trong, liền không còn mật thất gì, ở sân viện đằng sau, có một lão già râu tóc bạc trắng được chải chuốt gọn gàng, đang ngồi trên bồ đoàn, sắc mặt hồng hào, chính là nhất nguyên lão tổ tông mà mấy người Nhậm Cửu Chí nói. Nhìn bên ngoài vị nhất nguyên lão tổ tông này không có gì khác thường, tựa như cụ già người phàm đang phơi nắng. Nhưng lúc này Nhậm Kiệt đang dùng lực thần hồn tra xét, với cảnh giới hiện tại, lập tức phát hiện quy tắc không gian xung quanh người hắn bị ảnh hưởng vặn vẹo, xung quanh bồ đoàn có đặt 8 khối ngọc tinh to như nắm tay, không ngừng dung nhập vào người. Nhưng lực lượng khổng lồ như thế chút vào thân thể hắn lại như đá ném xuống biển không. gocchuyenaudio.com, thấy tăm hơi, lại không cảm giác hắn tu luyện công pháp đặc thù, cũng không có sinh mệnh lực khổng lồ của pháp thần cảnh, mà cảm giác sinh mệnh lực của hắn đang yếu đến cực điểm. Lực thần hồn của Nhậm Kiệt muốn tra xét, đột nhiên cảm thấy lực cản mạnh mẽ, có một tầng lực thần hồn mạnh mẽ ngăn cách bên ngoài thân thể nhất nguyên lão tổ tông. Trừ khi Nhậm Kiệt mạnh mẽ công kích bằng không khó mà phá ra được, nó như lớp vỏ trứng do lực thần hồn ngưng tụ thành, bảo hộ bản thân. Phương pháp ngưng tụ lực thần hồn bảo vệ trong khi tu luyện như thế này đã dần biến mất, đương nhiên vốn đã rất ít người đạt đến pháp thần cảnh. Kiểu này là vì phòng ngừa lực thần hồn, hoặc là tà ma xâm nhập. Làm sao đây, nhìn cường độ phòng ngự của lực thần hồn, hẳn là khoảng pháp thần cảnh tầng thứ 5, mình mạnh mẽ đột phá cũng không phải không được, nhưng có thể tạo thành tổn thương. Nếu nhất nguyên lão tổ tông không rõ tình huống trực tiếp phản kích vậy thật là quân mình đánh phe ta. Điều này tuyệt đối không được, suy ngẫm một chút, Nhậm Kiệt quyết định thúc đẩy đoạn phim, bước vào cảnh giới thánh nhân luận đạo. Tuy rằng phần lớn tiên linh khí đã dùng cho đan diệu, nhưng Nhậm Kiệt cũng giữ lại một phần, hơn nữa liên tiếp đánh chết pháp thần cảnh, thái cực cảnh, cũng thu được một chút ngọc tinh, rất nhiều linh ngọc, miễn cưỡng dùng chút cũng đủ. Oành, lại đi vào cảnh giới thánh nhân luận đạo, cảm giác được âm thanh vang dội, chấn động hồn phách, tuy rằng chưa chắc nghe rõ ràng, nhưng ảnh hưởng rất lớn. Nhậm Kiệt không chậm trễ, khi lực thần hồn tăng lên tới trạng thái pháp thần cảnh mạnh nhất, bước vào cảnh giới huyền diệu, lực thần hồn như muốn thăng hoa, mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng. Nhưng Nhậm Kiệt không có thừa thời gian cùng tài nguyên cảm ngộ những thứ này, nhân cơ hội xông thẳng vào người nhất nguyên lão tổ tông. Cảnh giới này xông vào, vỏ trứng phòng ngự bên ngoài nhất nguyên lão tổ tông không hề bị ảnh hưởng, Nhậm Kiệt đã xông vào trong. Một khi đi vào thì đơn giản, huống gì Nhậm Kiệt đang ở sâu trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, tuy rằng bên trong thân thể người vô cùng huyền bí, mênh mông như vũ trụ, nhưng vẫn có những điểm chủ yếu. Nhậm Kiệt vốn muốn vào trong liền ngừng ngay đoạn phim, sau đó xem tình huống Nhất Nguyên Lão Tổ Tông, giúp cho một chút rồi đánh thức hoặc trực tiếp nói chuyện với Nhất Nguyên Lão Tổ Tông trong trạng thái tu luyện. Chính vì có lòng tin cùng nắm chắc Nhậm Kiệt mới làm thế, hắn có nắm chắc không ảnh hưởng tới đối phương đang tu luyện hay điều trị, mà vẫn nói chuyện được. Nhưng vừa vào, Nhậm Kiệt liền cảm thấy nơi này như chiến trường khổng lồ, lực thần hồn trong cơ thể Nhất Nguyên Lão Tổ tuôn trào khắp nơi, không ngừng có lực thần hồn bị tổn hại tiêu tán, bên trong hỗn loạn vô cùng. Xảy ra chuyện gì thế này? Nhậm Kiệt cả kinh, bởi vì hắn cảm nhận được ở sâu bên trong có một cỗ lực lượng khủng bố, đang muốn nuốt lấy lực thần hồn của Nhất Nguyên Lão Tổ Tông. Mà rõ ràng Nhất Nguyên Lão Tổ Tông đang chấn áp cho nên mới thành thế này, nhưng lực thần hồn của Nhất Nguyên Lão Tổ Tông đã bị tổn thương không nhẹ, lúc này càng thêm khốn khó. Oành, lực thần hồn đã gần vượt qua pháp thần cảnh của Nhậm Kiệt vừa xông vào, bất ngờ phát hiện một bóng người Nhất Nguyên Lão Tổ Tông do lực thần hồn ngưng tụ ở sâu bên trong, đang chiến đấu với một con tiên hạc tỏa ra linh khí màu. Góc truyện audio.com Bạc, theo lý thuyết đây là trong cơ thể của Nhất Nguyên Lão Tổ Tông, ở sâu trong lực thần hồn, hắn còn có thể vận chuyển truyền thêm lực lượng bên ngoài vào hỗ trợ chiếm giữ ưu thế. Nhưng tiên hạc này lại cực kỳ khủng bố, phát ra khí tức áp chế Nhất Nguyên Lão Tổ Tông. Tựa như cục đá đụng vào khối gỗ, dù khối gỗ lớn, nhưng không cứng được như đá, chỉ có thể dựa vào số lượng mạnh mẽ áp chế tự nhiên hao tổn rất lớn. Bổn tiên chính là thượng tiên, để ý thân thể cũ nát của ngươi là coi trọng ngươi, còn dám dãy dụa. Tiên hạc vận chuyển khí tức liền phát tán ra tiên linh khí bỗng lên tiếng, lao vụt đánh thẳng vào, không ngừng muốn đánh nát thân thể Nhất Nguyên Lão Tổ do lực thần hồn ngưng tụ thành. Tiên cái con bà ngươi, con mẹ nó muốn cướp thân thể ông nội ngươi còn nói ngông, bảo ông nội ngươi đồng ý, nằm mơ đi. Ông nội ngươi không cần biết ngươi là thượng tiên cho má gì, một con hạc cùi mà đám lớn lối, hôm nay ông nội ngươi nói cho ngươi biết ngay cả có phá hủy thân thể này cũng không tới lượt ngươi sử dụng. Thượng tiên ta khinh. Tinh hà đại địa, vạn pháp do tâm, bạo loạn tinh hà. Oành, Nhất Nguyên Lão Tổ ngưng tụ từ lực thần hồn cũng giống với thân thể bên ngoài, râu tóc bạc trắng, trên người tỏa ra hơi thở tiên linh khí, rất có phong phạm cao nhân. Nhưng mà vừa mở miệng liền như một người khác tuyệt đối hung hăng thô bạo. Chiến đấu với con tiên hạc kia, miệng mắng chửi, trong tay lóe lên ánh sao vô cùng mạnh mẽ, như tinh hệ bạo loạn giáng xuống vô số thiên thạch. Ầm ầm ầm ầm, nhưng mặc kệ lực lượng này va đụng thế nào, vẫn như trứng chọi đá, không có tác dụng lớn đối với con tiên hạc này. Có thể cảm nhận được trên bản chất con tiên hạc này cao hơn thân thể thần hồn của Nhất Nguyên Lão Tổ tuy rằng nhỏ hơn, nhưng vô cùng cứng rắn mạnh mẽ. Hơn nữa nó cũng đang ra sức khống chế không phá hỏng thân thể này, ngược lại Nhất Nguyên Lão Tổ tông hung hăng tung trời, điên cuồng oanh tạc mặc kệ có tổn hại thân thể hay không. Hừ, người có làm loạn thế nào cũng vô dụng, bổn tiên là thân thể tiên hồn thượng tiên, há có phải hạng tồn tại thấp kém như ngươi biết tới. Ngươi đừng mưu đồ tổn hại thân thể này, bổn thượng tiên lấy chắc rồi. Rõ ràng chiến đấu giữa bọn họ không phải ngày một ngày hai, tiên hạc này đã quen với tính tình của Nhậm Nhất Nguyên, ngẫu nhiên né tránh, không ngừng xung kích muốn hủy diệt thân thể thần hồn của Nhậm Nhất Nguyên, còn đắc ý nói. Đậu con mẹ ngươi, ông nội ngươi cho ngươi lấy cả nhà ngươi. Lên mặt thượng tiên ở trước mặt ông nội ta, lần này ông nội ta tiêu hao với ngươi, không giết ngươi, ông nội ta không xuất quan. Cùng lắm chúng ta chơi xong luôn, thượng tiên, con bà con mắng ngươi chỉ là một con hạc giòm mà dám lên mặt thượng tiên với ông nội ta, ta đánh chết cái thượng tiên ngươi. Nhậm Nhất Nguyên kêu la như sấm, tức giận mắng to thế công liên miên không ngớt, mượn ưu thế bên trong lực thần hồn, không ngừng xoay quanh tiên hạc. Nhìn cục diện này, Nhậm Kiệt liền hiểu được là sao, khó trách Ngũ Thúc cùng hai người Nhậm Cửu Chí nhắc tới trên người Nhất Nguyên Lão Tổ Tông bị thương, thì ra căn nguyên ở đây. Lần này dứt khoát đi bế tử quan, thì ra căn bản không phải muốn đột phá gì, chỉ là muốn liều sống chết với con tiên hạc này. Mà nghe lời nói cùng điệu bộ của con tiên hạc này, không phải là người tu luyện, mà là tiên, đù, tiên hạc thành tiên, xem chừng là yêu thần phi thăng, nhưng góc truyện audio.com không biết sao lại trở nên suy yếu như thế, chỉ có một tia tiên hồn lực ẩn trong người Nhậm Nhất Nguyên, muốn cướp lấy thân thể hắn, chuyện này hay. Nếu có thể, Nhậm Kiệt không vội muốn xem thêm một hồi, bởi vì bọn họ đấu với nhau rất lâu rồi, nhìn kiểu này là đều có cố kỵ, không thể phóng tay mà làm. Dây dưa như thế kéo dài đã lâu, trong thời gian ngắn không ai làm gì được ai. Đáng tiếc, lúc này Nhậm Kiệt đang ở sâu trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, vì vậy cảm nhận được tiên hạc ngưng tụ từ tiên hồn lực kia càng chiếm ưu thế. Nhậm Kiệt dựa vào cảnh giới hiện tại có thể suy xét được ngay cả lực thần hồn của mình cũng khó uy hiếp được nó, hiện tại Nhất Nguyên Lão Tổ Tông chỉ liều mạng lấy thân thể đặt cược, chỉ cần nó muốn chiếm cứ là Nhất Nguyên Lão Tổ Tông tự tổn hại thân thể. Nhưng con thiên hạc này không ngừng tiêu hao, vây khốn thần hồn của Nhất Nguyên lão tổ tông, không cho hắn nắm giữ lại thân thể, tiếp tục như vậy thì không được. Nhất Nguyên lão tổ tông đã bị hao tổn lực thần hồn, nếu mình không mượn thánh nhân luận đạo tăng cường, cũng không làm gì được cái tên kia. Mà Nhậm Kiệt cũng biết tiên linh khí, ngọc tinh, linh ngọc của mình không còn nhiều cho nên hắn biết không thể kéo dài hơn. Hoành, đột nhiên, khi Nhậm Nhất Nguyên cùng tiên hạc kia không phòng bị, Nhậm Kiệt trực tiếp đánh sâu xuống. Có chuyện gì, cỗ lực lượng này? Tiên hạc đang đắc ý, đột nhiên cảm nhận được lực lượng khổng lồ đè xuống, sợ đến muốn bỏ chạy, nhưng trong này vốn không thể lùi, bị dồn ép đành phải chống trả. A, ầm ầm, xảy ra chuyện gì, đây là lực lượng gì, vượt qua lực thần hồn. Đây, tiên hồn lực không thể nào, lúc này làm sao có tiên nhân. Nhưng đột nhiên phát hiện không đúng, bởi vì lực lượng đánh xuống đã vượt qua cực hạn lực thần hồn, chỉ có lực thần hồn thăng hoa sau khi trải qua thần kiếp rèn luyện lúc phi thăng tiên giới, trở thành tiên hồn lực mới khủng bố đến vậy. Vù, hoành ầm ầm, a, tuy rằng tiên hạc bị dọa nhảy dựng, nhưng nó không tránh được, đến đường cùng chỉ có thể liều mạng, toàn lực co rút lực lượng giao chiến với Nhậm Nhất Nguyên, trực tiếp hóa thành đoàn ánh sáng trắng lao tới. Lực thần hồn của Nhậm Kiệt dưới thánh nhân luận đạo thúc đẩy đạt đến cực hạn khủng bố, tuy rằng còn chưa chân chính đạt đến tiên hồn lực như con tiên hạc kia nghĩ, nhưng cũng cực gần, hơn nữa Nhậm Kiệt dùng trận pháp ngưng tụ càng ảo diệu không kém gì tiên nhân thi triển tiên hồn lực. Tuy rằng tiên hạc xông pha hung hãn, nhưng Nhậm Kiệt lại đè xuống như núi, không ngừng đè con tiên hạc đi xuống. Quy tắc tiên đạo, ta đã vượt qua thần kiếp ngưng tụ tiên hồn lực phi thăng tiên giới thành thượng tiên. Tiên hạc không cam lòng giống giận, thân thể lại rút nhỏ, ngưng tụ ra những lực lượng quy tắc bao bọc thân thể, nháy mắt làm xung quanh như dừng lại. Đây là cực hạn nắm giữ tốc độ, khiến cho thời gian như ngừng lại, lúc trước tiên hạc vẫn không muốn tiêu hao lực lượng tiên hồn bổn mạng duy trì nó, nhưng đến lúc sống chết tồn vong thì phải liều mạng. Cách chương.